Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1010, Thế Giới Thủ Hộ Thần. Long Sứ Người, Bắc Băng Dương Khu xuất hiện như hòn đảo cỡ đáy biển chìm băng. Cùng lịch sử tình huống đối ứng, là Regice thức tỉnh có quan hệ. Phương Liên Thiên Vương, Frog Khu. Ngủ say Resistil, ngày gần đây tại Eiffel cột điện bằng sắt vị trí dưới mặt đất. Bắt đầu khôi phục hoạt động ý thức. Thiên không chi thành Pokemon bí cảnh lần nữa xuất hiện. Everest đã bắt đầu thổi nổi lên nhao nhao tuyết rơi thiên. Articuno đã từ trong ngủ say phục hồi. Everest phong trong cơ thể. Có thể cảm ứng được nó sinh mệnh hoạt động kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Còn có Regirock, giống như là bị lực lượng gì gọi tuyển. Tại Pokemon hiện thực trong thế giới cổ xưa Pokemon, tại chúng mất đi tung tích ẩn nấp khu vực trong, thời gian dần qua bắt đầu chuyển động. Này ở thế giới trong phạm vi, đã khiến cho không ít quốc gia khu chú ý. Xoay ngược lại thế giới mỗi một lần đến nơi, thế giới cũng sẽ có như vậy Pokemon xuất hiện. Chỉ là lần này, những cái kia thủ hộ thần xuất hiện số lượng so sánh với này mấy trăm năm qua trong lịch sử. Có chút nhiều, lần này tình huống có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng a. Trước thế kỷ thế chiến, nhân loại chúng ta cho thế giới Pokemon mang đến không thể xóa nhòa tai nạn. Hiện tại mặc dù đều tại bù đắp, thế nhưng đã từng lưu lại thương tích trên thế giới thổ địa, như cũ nhớ rõ. Xoay ngược lại thế giới, có nguy cơ, càng là tại xoay ngược lại thế giới hàng lâm thời gian. Pokemon hiện thực thế giới xuất hiện đại sự kiện càng nhiều. Đối với những người bình thường mà nói, đều mang đến một loại mơ hồ không an lòng tình. Hoa quốc Pokemon trong liên minh, đối với cái này lần sự tình, lại càng là cẩn thận. Dương Ngữ, chúng ta vệ tinh tuy vô pháp giám sát đến kia một cái thần bí Pokemon cụ thể bộ dáng, thế nhưng, thông qua siêu năng thánh địa Solrock Pokemon năng lượng mặt trời cảm ứng phát hiện. Cường đại năng lượng mặt trời lượng nếu là bạo phát, hội đối với chúng ta thế giới Pokemon thảm thực vật, hải dương cùng với sông băng, tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Những cái này ảnh hưởng cuối cùng hội dẫn đến nhân loại cùng Pokemon sinh tồn hoàn cảnh nguy cơ. Tại dĩ vãng lịch sử ghi lại trong, chỉ có kỷ phấn trắng thời kỳ, cũng chính là Aerodactyl những cái kia khủng long loại Pokemon sinh tồn thời đại, mới xuất hiện qua tình huống như vậy. Băng nữ hoàng vương đồng băng thần sắc ngưng trọng nói, này chẳng phải là toàn cầu đều muốn gặp nạn. Vạn Khải Chu trợn mắt, Ngô Hữu Tiễn nhanh chóng kéo Vạn Khải Chu tay, để cho hắn lúc này ngàn vạn không thể nói bậy. Lúc này Vạn Khải Chu càng là nhiều nói, liền thực càng dễ dàng xuất đại sự. Kỳ thật, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bởi vì thế giới Pokemon vẫn luôn đang phát triển cùng tiến bộ. Tại đây dạng nguy cơ trước mặt, chúng ta quả thật có thể có đủ nhất định năng lực bảo vệ. Những cái này bạo phát năng lượng mặt trời lượng, đứng mũi chịu sào, là xoay ngược lại thế giới. Xoay ngược lại thế giới không gian, hội giúp chúng ta thế giới Pokemon suy yếu to lớn năng lượng mặt trời lượng. Cuối cùng phóng xạ đến chúng ta thế giới Pokemon. Kỳ thật như vậy năng lượng, tuy rất khó trưởng khống, nhưng là chúng ta như cũ có thể chống cự hạ không ít năng lượng mặt trời lượng. Để cho cỗ năng lượng này hạ thấp trong sinh hoạt năng lượng mặt trời lượng cực đại nhất tiêu chuẩn, vậy chúng ta có phải hay không cũng không cần sợ tình huống như vậy? Vạn Khải Chu sững sờ, chính mình vừa mới kia cả kinh một chợt, có hay không có điểm quá ngu ngốc? Không có đơn giản như vậy. Dương Ngữ lắc đầu. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, biết được tại thiên tai trước mặt, còn có một cái thế giới thay thế chúng gặp lớn nhất hạn độ tai họa. Cuối cùng rơi vào mọi người vị trí thế giới, tai họa đã không nghiêm trọng lắm. Cảm giác này, phảng phất thiên tai cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Kỳ thực bằng không thì, nhất là Dương Ngự trải qua xoay ngược lại thế giới một nhóm. Cùng Minh Long Vương Giratina giữa càng là có thêm một đoạn đáng dư vị nói chuyện. Dương Ngự thấy được, càng thêm thấu triệt, xoay ngược lại thế giới cuối cùng là cùng Pokemon hiện thực thế giới là nhất thể a. Xoay ngược lại thế giới chịu tai nạn, đem sẽ thông qua trong thế giới tại liên hệ, do đó ảnh hưởng đến chúng ta Pokemon hiện thực thế giới. Còn nhớ rõ thiên không chi thành cái kia, kính chi hồ sao? Tuy kính chi hồ cùng thiên không chi thành bí cảnh quan hệ cùng xoay ngược lại thế giới. Thế giới Pokemon quan hệ không thật là tốt so sánh, thế nhưng đạo lý là đồng dạng. Kính chi hồ ô nhiễm, cuối cùng dẫn đến thiên không chi thành bí cảnh bên trong cái khác khu sinh thái hoàn cảnh vấn đề. Xoay ngược lại thế giới nếu là chịu hoàn cảnh kịch biến. Thế giới Pokemon lại có thể nào không bị ảnh hưởng? Kính chi hồ, gì? Ta minh bạch, Vạn Khải Chu đối với kính chi hồ trong lúc nhất thời không có gì ấn tượng. Thế nhưng Ngô Hữu Tiễn cũng rất nhanh lý giải Dương Ngự ý tứ. Vân Nam Trung Quy lão vạn chưa từng đi qua kính chi hồ. Cho dù là nghe nói, cũng chỉ là nghe Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn tại giao lưu thì trong lúc lờ đãng nghe được. Ấn tượng tự nhiên không có sâu như vậy. Dương Ngự ngươi qua thiên không chi thành bí cảnh kính chi hồ. Băng nữ hoàng vương đồng băng thoáng sững sờ. Nhưng rất nhanh thu hồi chấn kinh biểu tình, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như cũng không có cái gì không có thể hiểu được. Trung quy Dương Ngự thế nhưng là có thể phát hiện Z chiêu thức, hơn nữa có thể khai sáng thời đại. Mới dẫn dắt người, hơn nữa mọi người không nên quên, xoay ngược lại thế giới, có thể qua không chịu nổi mãnh liệt dương quang. Ngô Hữu Tiễn nhắc đến một cái trọng điểm. Xoay ngược lại thế giới trong Pokemon phần lớn đều là hệ Ghost Pokemon. Đồng thời thế giới trong chỉ có Hắc Gia, không có Uổng Phí Thiên. Cho dù là nguồn sáng, đều là phi thường yếu ớt. Cùng ánh nắng, mặt trời không thể so sánh nhỏ yếu nguồn sáng. Đem so sánh ra, Pokemon hiện thực thế giới mọi người, vô luận là tại ban ngày vẫn là tại Hắc Gia, cũng có thể thích ứng hạ xuống. Đúng, vẫn có một việc, Dương Ngự bữa bữa, nhẹ nhàng một khục. Chuyện gì? Vạn Khải Chu vô ý thức vừa hỏi. Ta thấy đến Giratina, Vạn Khải Chu, Ngô Hữu Tiễn, băng nữ hoàng vương đồng băng. Vạn Khải Chu trong lúc bất chợt như là điên giống như hoa chân múa tay vui sướng. Vô hạn phát điên. Sau đó cơ hồ là dùng tàn nhẫn nhất biểu tình nói ra yếu nhất, thậm chí có điểm khóc lóc kể lể lời. Dương Ngự, ngươi như thế nào không nói sớm? Dương Ngự bình bình đạm đạm ngữ khí, liền phảng phất nhìn thấy Giratina chỉ là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Là Vạn Khải Chu vẫn không thể tới trước cái hô to gọi nhỏ, ở chỗ này nhảy cái đại thần. Sau đó điên điên khùng khùng sợ người khác không biết, giống như bốn phía tuyên dương. Giratina, đó là cái gì Pokemon? Đây chính là xoay ngược lại thế giới thần. Liền tương đương với, Dương Ngự nội tâm nhỏ giọng tất tất một câu. Lại nói tiếp, hắn còn cùng Daiga đánh qua một trận. Hẳn là xem như đánh thắng loại kia. Dương Ngự, Giratina là cái dạng gì? Có phải hay không giống như là ghi lại trong kia dạng? Cùng một mảnh đại ngô công giống như, sau đó một ngụm liền có thể ăn tươi một cái gâu lầm loại kia. Ăn gâu lầm, Giratina tại sao phải ăn gâu lầm? Nhìn xem Vạn Khải Chu ở chỗ này càn rỡ khua, Dương Ngự cũng là một hồi không lời. Chút nghiêm túc, vẫn còn ở thảo luận xoay ngược lại thế giới khả năng nguy cơ sự tình đó. Minh Long Vương, Giratina, Vương Đồng Băng thật sâu hít một hơi. Đó là trong truyền thuyết Pokemon, là xoay ngược lại thế giới thủ hộ thần. Đồng dạng, nó đồng dạng không ai biết địa che chở lấy Pokemon hiện thực thế giới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,